Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, cha và con. Vàng ngược lại không đến nổi bởi vì là một cái cùng hung cực ác thiếu niên mà chấn động. Tại hắn mấy trăm năm từng trải bên trong, đã gặp nhiều lắm cực kỳ bi thảm việc. Bởi vì hắn bản thân mà hủy diệt quốc gia cùng dân tộc càng là vô số kể. Nếu như lấy này thế giới người bị hại tới đánh giá, thiếu niên này so sánh với vàng, đã là không đến nơi đến chốn một dạng ác ôn. Chúng ta cũng không có cách nào. Một cái cảnh sát trung niên thành thực mà đối với vàng nói, coi như bắt hắn trở lại, đến khi thẩm phán sau đó, vẫn không thể để hắn định tội. Lần này bởi vì cục tọa ngươi xuất thủ cứu người, bị hại hài tử không có có nguy hiểm tánh mạng, cái này tiểu tử sợ rằng dễ dàng hơn đã bị thả ra ngoài. Ước đoán lại là để gia trưởng nghiêm gia quản giáo. Hừ, nếu như cái này hữu dụng thì tốt rồi. Thoạt nhìn, vàng cứu người ngược lại làm cho người giết người thoải mái hơn mà nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tựa hồ còn cổ vũ hắn kiêu căng phách lối. Thế nhưng vàng cũng không biết vì thế có cái gì hổ thẹn. Vàng thật sâu cảm thấy, cứu một người vô tội bị hại hai tử ý nghĩa lớn hơn nữa. Còn như cái này minh ngoan bất linh ác ma thiếu niên, hắn theo thường lệ dạy hắn một lần nữa đối nhân xử thế là được. Đối phương cũng không cần vọng tưởng chạy thoát, vàng cũng không có nuông chiều, hung hài tử, thói quen. Hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, nhưng là giờ đồng hồ trộm châm, lớn lên trộm kim, 3 tuổi xem lão các loại, chí ít chung quanh hắn đại nhân, còn không có người nào vô sỉ đến dùng, hắn vẫn còn con nít, loại lý do này. Đi tùy ý nuông chiều bao che mình tiểu hài tử, mỗi một cái hùng hài tử phía sau, cũng đừng lấy có chút đạo đức kham yêu người trưởng thành. Tiểu hài tử lúc đầu không có thiện ác quan niệm, để bọn họ thích ứng nhân loại xã hội, vốn chính là làm phụ mẫu chức trách, nhưng mà rất nhiều phụ mẫu lại căn bản không có kết thúc giáo dục trách nhiệm. Bọn họ rất nhiều ngay cả mình đều không quản lý tốt. Càng không cần phải nói đi hào hào mà giáo dục hài tử. Phụ mẫu trọng yếu như vậy chức nghiệp, nhưng có thể không cần bất luận cái gì tư cách. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý tốt, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thảo nào gặp phải các loại mất trí hùng hài tử, bọn họ thật sự là quản gia dạy trách nhiệm, không phụ trách hàng vỉa hè cho toàn bộ xã hội, thuận tiện để người vô tội gánh chịu bọn họ tử nữ, gia giáo thiếu sót, hậu quả. Rất nhanh, sát nhân thiếu niên phụ thân sẽ đến bót cảnh sát, khóe miệng hắn phun mùi rượu. Hùng hùng hổ hổ nói ra, cái này tiểu vương tám đàn, các ngươi muốn chém giết muốn róc thịt đều tùy các ngươi. Ta không có tiền, cái gì cũng không thường nổi, không cần nhớ tìm ta đền tiền. Nếu như người đã chết, để hắn đền mạng, các ngươi muốn làm gì thì làm. Có thể làm sao? Dựa theo pháp luật, coi như người đã chết. Cũng không cần để cái này mới vừa trung học cơ sở tiểu tử đền mạng. Hai cha con cái nhìn từ bề ngoài chẳng hề để ý. Quang Côn biểu thị, muốn đầu một viên muốn chết một cái. Nhưng là hai người kia khó không biết. Tiểu hài tử phạm tội sẽ không làm sao truy cứu. Hiện tại thời đại nào, nào có người sẽ hoàn toàn không hiểu pháp luật. Hoàng nhãn bên trong lãnh mang lóe lên. Hắn hiện tại dẫu rất giỏi, cũng không có thể từ bên ngoài đối phó người như vậy. Bởi vì đối phương thật là bị pháp luật bảo hộ. Không sai, cái này vẫn chưa tới 14 tuổi thiếu niên. Lúc trước đem cường hài hòa gian cùng tội giết người đều phạm vào. Có thể là của hắn xác thực bị luật pháp chiếu cố. Đối với loại này ác ma thiếu niên bảo hộ quá mức, để những người đứng xem đều khó tiếp thu. Lại càng không dùng người bị hại thân nhân. Trung Hoa Nhân dân Cộng Hòa Quốc chưa thành nhân đảm bảo hộ pháp, để 54 cái đối với trái pháp. Luật phạm tội chưa thành nhân, thực hành giáo dục, cảm hóa, cứu vãn phương châm, kiên trì giáo dục làm chủ, nghiêm phạt là phụ nguyên tắc. Đối với trái pháp luật phạm tội chưa thành nhân, cần phải theo nếp từ nhẹ, giảm bớt hoặc là miễn trừ xử phạt. Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc Hình pháp đệ 17 cái trách nhiệm hình sự tuổi tác đã đầy 16 tròn tuổi phạm nhân tội, cần phải phụ trách nhiệm hình sự. Đã đầy 14 một tuổi bất mãn 16 tròn tuổi người phạm cố ý giết người, cố ý thương tổn chí người trọng thương hoặc là tử vong, cưỡng gian, cướp đoạt, buôn bán ma túy, phóng hỏa, bạo tạc, đầu độc tội, cần phải phụ trách nhiệm hình sự. Đã đầy 14 một tuổi bất mãn 18 tròn tuổi phạm nhân tội, cần phải từ nhẹ hoặc là giảm bớt xử phạt. Bởi vì bất mãn 16 một tuổi không đáng hình sự xử phạt, giao trách nhiệm gia trưởng của hắn hoặc là người giám hộ tiến hành quản giáo. Ở cần phải thời điểm, cũng có thể từ chính phủ thu dung giáo dưỡng. Đã đầy 75 tròn tuổi người cố ý phạm tội, có thể từ nhẹ hoặc là giảm bớt xử phạt. Khuyết điểm phạm tội, cần phải từ nhẹ hoặc là giảm bớt xử phạt. Bởi vì này loại quy định, cho nên rất nhiều tiểu hài tử ở phạm cực kỳ nghiêm trọng hành vi phạm tội sau, nhưng có thể miễn trừ bất kỳ trừng phạt nào. Nếu như bọn họ thực sự là vô tình, vô tri, cũng chưa hẳn không thể trị bệnh cứu người. Có thể bây giờ là thời đại nào? Bởi vì các loại đạt đến truyền thông, hài tử tâm trí thành thục tuổi tác đã sớm cùng trước kia đích niên đại bất đồng. Bọn họ cái gì không hiểu? Nếu không hiểu pháp luật, khó nói không rõ không thể cường hài hòa sao sao nữ nhân. Không thể giết người, sống chừng 10 năm, nếu như ngay cả loại này cơ bản lý lẽ cũng đều không hiểu, thực sự còn có thể coi là nhân loại xã hội thành viên. Nếu như nói từ nhỏ phụ mẫu đều chưa nói cho hắn biết loại này cơ bản đạo lý, cha mẹ hắn cũng có thể vì loại này sự tình trả giá thật lớn. Như vậy chưa thành nhân dùng phát rồ để hình dung không quá đáng. Bất mãn 13 tuổi người đều có thể cường hài hòa gian nữ tính, đem người bị hại hoặc người nhà giết chết, đốt thi không để lại dấu vết. Các loại chờ sự tình cũng còn được không chút nào mới lạ. Còn có chút người tựa như hành hạ đến chết tiểu động vật giống nhau, đem ấu tiểu hài tử giết chết. Đối với lần này lơ đành, thậm chí đều không có quá nhiều khẩn trương và hổ thẹn. Như vậy tâm tính, người trưởng thành bên trong chỉ sợ cũng chỉ có biến thái sát nhân cuồng có thể cùng sánh vai. Khi còn bé liền tàn nhẫn như vậy, bỏ mặc không quan tâm, bọn họ sẽ cho rằng làm chuyện này không có gì lớn. Tối đa cũng đã bị mắng một trận đánh một trận, về sau sẽ còn tiếp tục tàn nhẫn đối đãi những người khác. Đây là đối với quảng đại hài tử hiền lành nhóm không công bình, không phụ trách, uy hiếp đến những người khác an toàn tánh mạng. Nhật Bản có một kinh điển án lệ, chưa thành nhân, đã từng giết chết một đôi mẫu nữ còn sao sao sao sao hắn, nhưng bởi vì vị thành niên chỉ lấy đến tù có thời hạn. Nghiêm phạt, người bị hại người nhà, người đàn ông này mất đi vợ và con gái, lại chỉ có thể nhìn đối phương bởi vì tuổi tác được luật pháp bảo vệ. Hắn bi phẫn nói ra, ngoặc kép, ta đối với tư pháp rất tuyệt vọng, thì ra tư pháp bảo vệ là thêm hại người quyền lợi. Tư pháp coi trọng là thêm hại người nhân quyền, người bị hại nhân quyền ở nơi nào? Bị hại thân nhân quyền lợi ở nơi nào? Hung thủ thiếu niên phụ thân, không nhịn được, các loại, chờ cùng với chính mình nhi tử bị mang ra ngoài. Hắn trừng mắt chu vi vẻ mặt không lành cảnh sát, cảm thấy bọn họ quấy rối cuộc sống của mình thực sự là đáng ghét. Bất quá đến đây chấm dứt, hiện tại pháp luật khả năng còn có thể để bọn họ tiêu dao. Nhưng là vàng ở nơi này, hắn sẽ không hung thủ thiếu niên theo cảnh sát đi tới. Hắn khuôn mặt lẫn vào chẳng đáng, không để bụng cùng hung ác, hành tẩu trong lúc đó, mang theo một loại mắt trần có thể thấy lệ khí. Hắn chứng kiến phụ thân, nhãn thần cũng chỉ là càng thêm băng lãnh. Như vậy, ác ma thiếu niên xuất hiện, gia đình hoàn cảnh vẫn là nhân tố trọng yếu. Thiếu niên hiện tại tội không thể tha thứ, nhưng là hắn đọa đến hôm nay loại tình trạng này. Ngược lại thì người nhà của hắn phải bị lớn hơn nữa trách nhiệm. Nếu như không có nhân loại giáo dục, đứa bé loài người biến thành lang đứa bé, gấu đứa bé cũng có thể. Đây là tự nhiên quy luật. Thiếu niên xấu không giống người, đang cùng loại cha mẹ hắn đem hắn ném vào trong rừng rậm. Thiếu niên phụ thân giận tím mặt, nơi này có 3 phần khoa trương, 3 phần phiền táo. Hắn 4 phần tức giận lý do là, ngươi một cái thằng nhóc, lại gây phiền toái cho ta. Tấu chương xong, đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát một chút, làm sắc thư a. Ngoặc kép, là được trước tiên tìm được bổn trạm nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.